Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Mặc Thiên thăng cấp, biến mất Hạo Vũ, T, bầu trời chiến cuộc đã đến mức độ kịch liệt. Vân Vận căn bản không nghĩ tới, cái này nhị tinh đấu hoàng cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Hoàn toàn không kém gì nàng, hai người võ kỹ tầng tầng lớp lớp. Đánh nát một tòa lại một ngọn núi, vẫn là chưa phân ra thắng bại. Mặc Thiên bây giờ không có xuất thủ, trực tiếp núp ở phía xa thăng cấp. Lúc này sự chú ý của mọi người đều là trên trời, liền Thải Linh biến mất đều không người chú ý tới. Thăng 11 cấp, Mặc Thiên trực tiếp lựa chọn thăng cấp. Đối phó cùng hắn đến từ một chỗ chấp hành giả, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Lần này, ước chừng hơn 50.000 điểm phản phái trị, đủ hắn thăng 11 cấp, leng keng, khấu trừ 48.000 điểm phản phái trị. Chúc mừng túc chủ lên tới tứ tinh đấu vương. Nhắc nhở 1, túc chủ còn lại phản phái trị 4.600. Nhắc nhở 2, túc chủ từ cửu tinh đấu linh thăng trước vương bắt đầu cần phải hao phí 5.000 điểm phản phái trị. Cảm thụ đều trong cơ thể vô cùng bành trướng, cơ hồ muốn tràn ra lực lượng. Mặc Thiên trực tiếp trở về tới được đỉnh phong trạng thái. Đây chính là đấu vương lực lượng sao? Mở ra bảng thuộc tính, cá nhân tín tức, tên họ, Mặc Thiên, thợ săn, giới tính, nam, tuổi tác, 18 tuổi, trước mặt nơi ở thế giới, đấu phá thế giới, huyết mạch. Phổ thông huyết mạch, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3 có thể tiến hóa, lực lượng trị 20.000, tứ tinh đấu vương, nên đẳng cấp trị số trung bình 15.000, mị lực trị 190, thế giới trị số trung bình 100, may mắn trị 50, thế giới trị số trung bình 50, còn lại phản phái trị 4.600. Thăng cấp cần thiết phản phái trị 5.000, vòng quay rút thưởng đã mở ra, tu vi đến đấu tông sau đó, rút thưởng cần thiết phản phái trị 2.000. Kỹ năng hiện có, giai tự bí, thần hoàng bảo thuật, vạn hồn tỏa thiên mãng, u minh trường, kỹ năng đặc thù, kim quang luyện dược, vòng quay vật phẩm, vô hình hảo cảm hương, X1. Đảo quốc thời lượng 200 phút kinh điển AV. X1, những vật phẩm khác, kim tệ 80 vạn, tuyệt phẩm nhẫn chữ vật. X1, diệt sát tiêu, chấn thiên phù, phát tình đan, ẩn thân thủy, những vật phẩm này đều đã dùng hết, còn thừa lại vật phẩm đã không nhiều, mà để cho hắn đau chứng may mắn trị, rốt cuộc cũng đã đến nhân loại bình thường tiêu chuẩn. May mắn trị của hắn càng nhiều, Tiêu Viêm nhân vật chính quang hoàn lại càng yếu. Mặc Thiên may mắn trị cơ hồ đều đang cướp đoạt nhân vật chính khí vận. Cũng vì vậy mà, may mắn trị vẫn luôn rất khó thêm. Đến mức mị lực trị, nhìn Mặc Thiên hiện tại nhiều như vậy nữ nhân sẽ biết. Mị lực trị không cao ở đâu ra nữ nhân. Còn có hắn gấp như vậy làm nhiệm vụ chính tuyến 3. Cũng muốn nhìn một chút huyết mạch sẽ sản sinh biến hóa như thế nào. Còn có 4.600 phản phái trị. Mặc Thiên chuẩn bị đến rút phần thưởng. Hiện tại muốn 5.000 mới có thể thăng cấp. Không bằng nhìn xem vận khí. Vòng quay rút thưởng bên trong gì đó vẫn là rất có lực. Thậm chí ngay cả AV đều như vậy ra sức nha. Rút thưởng. Leng keng. Tiêu hao 1.000 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được tuyệt mệnh phù. Nhắc nhở 1, túc chủ còn lại phản phái trị 3.600. Nhắc nhở 2, tuyệt mệnh phù tác dụng là có thể triệt tiêu đấu tôn bên dưới. Bao gồm đấu tôn, cường giả một đòn, là một bảo toàn tánh mạng thứ tốt. Cũng không tệ lắm, Mặc Thiên tương đối hài lòng, lại rút, leng keng, tiêu hao 1.000 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, Đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được xé trời kiếm. Nhắc nhở 1, túc chủ còn lại phản phái trị 2600. Nhắc nhở 2, xé trời kiếm, kiếm dài 3 xích 9 tấc, khoan nhất thước 1 tấc, nặng 3925 cân. Dị giới xé trời thần thú xương sống lưng sở chứ, thuộc về tuyệt phẩm vũ khí, có thể tiến hóa. Mặc Thiên trong tay nhiều hơn một thanh đen nhánh trọng kiếm, nắm hơi trùng xuống, không hổ là tiếp cận 4000 cân trọng lượng. Kiếm bình thường đều là đi linh hoạt kỳ ảo đường đi, đây bính kiếm là một cái trọng kiếm, dùng để một chọi một chưa chắc sẽ so sánh khinh kiếm tốt, nhưng nếu là dùng để lấy một địch vạn, sẽ không biết so sánh khinh kiếm tốt dùng mấy vạn lần rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đem nặng như vậy vũ khí vận dụng tự nhiên. Mặc Thiên hài lòng khẽ vỗ thân kiếm, yêu thích không buông tay. Hảo kiếm, tiếp tục rút, leng keng, tiêu hao 1000 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được, cảm ơn chiếu cố. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 1600. Cư nhiên là cảm ơn chiếu cố. Bất quá Mặc Thiên đối với trước hai loại đồ vật rất hài lòng, cũng không ngại, chuẩn bị dùng xong cuối cùng 1000 điểm, cuối cùng rút một lần. Leng keng, tiêu hao 1000 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được, ý thức châm. Nhắc nhở 1, túc chủ còn lại phản phái trị 600. Nhắc nhở 2, ý thức châm là một loại vô hình lại trực tiếp tác dụng cùng tinh thần công kích châm, trong lúc đối chiến có thể tạo được hiệu quả không tưởng được. Đợi Mặc Thiên thăng cấp xong, rút thưởng cũng sau khi kết thúc, bầu trời chiến cuộc vẫn không có phân ra thắng bại. Hai người sử dụng võ kỹ càng ngày càng cao sâu, phô thiên cái địa đấu hoàng uy áp bao phủ bốn phía. Vô số ngọn núi khổng lồ sụp đổ, suối sông ngừng chảy, rừng rậm hủy diệt. Phải biết Vân Vận chính là Vân Lam Tông chi chủ, nàng tất cả công pháp và võ kỹ đều là rất cao thâm. Tuy rằng không đến mức giống như Mặc Thiên biến thái như vậy, tất cả đều là cao cấp nhất, nhưng là địa giai cao cấp vẫn phải có. Hơn nữa còn so sánh Hạo Vũ tu vi cấp cao nhất. Dưới tình huống này cư nhiên đều chỉ đánh thành ngang tay. Cái này khiến Vân Vận 10 phần tức giận. Ta bảo vệ 7 người chết hết, một cái nhị tinh đấu hoàng cư nhiên không bắt được. Vân Vận là một sĩ diện mỹ nữ, lần này cảm giác mình mặt đều muốn vứt sạch. Ha ha ha, Vân Vận, ngươi nại 850 sao không rồi ta. Không bằng ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta. Đợi ngày sau ta nhất thống đấu khí đại lục, định để ngươi làm ta chính thê. Hạo Vũ càn rỡ tiếng cười lớn thông qua hùng hậu đấu khí truyền ra ngoài, hồi âm thật lâu không tiêu tan. Vân Vận sát cơ tất lộ, lười để ý cái ngu ngốc này, bắt đầu triển khai càng thêm điên cuồng công kích. Cũng được cũng được, xem ra ngươi Vân Vận không có cái phúc phận này, vậy ta liền không chơi với ngươi nữa. Đại gia ta đi trước một bước, để cho Hạo Vũ nói đến, đi, chữ thời điểm. Vân Vận đã hết sức chăm chú, chuẩn bị phong kín tất cả về hắn đường lui, nhất định phải đem hắn ở lại chỗ này. Chính là, làm nàng hoảng sợ một màn xuất hiện, kia Hạo Vũ, cư nhiên trước mặt nàng hư không tiêu thất rồi, gần giống như hắn đột nhiên chui vào một không gian khác phổ thông. Hoàn toàn bắt không đến hắn bất kỳ khí tức gì. Cứ như vậy, hết rồi. Vân Vận trợn to đôi mắt đẹp. Hôm nay nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị quá nhiều. Để cho nàng vị này Vân Lam Tông Tông chủ đều bắt đầu hoài nghi tự mình rồi. Chẳng lẽ là ta kiến thức quá cạn? Ếch ngồi đáy giếng. Vì sao bọn họ còn có thể dạng này? Vốn là kia Mặc Thiên lấy nhị tinh đấu linh thực lực, liên chạm 4 cái đấu vương, 3 cái đấu linh, lại tới Hạo Vũ vô hình biến mất ở trước mặt nàng. Cái thế giới này làm sao? Lão nương đều nhận thức đều sắp bị các ngươi chơi sụp đổ nha. 12 càng đưa lên. Cảm tạ các huynh đệ ủng hộ. Đầu đặt có chừng 1.000. Hiện tại vẫn chưa tới một ít. Tác giả Quân đã hài lòng. Về sau sẽ ở canh tư, giữ gốc dưới tình huống. Tận lực nhiều càng. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.